Trấn Quan Âm, chương 18, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường, ta không ngừng hồi tưởng vấn đề mới vừa rồi. Nếu như nói Vương Viễn Thắng mượn ghế chỉ có thượng điếu đích. Nhưng ghế cũng không tại hắn dưới chân. Chính là có người đoan đi cái kia ghế. Người này là ai vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trong đầu của ta, chỉ có một người có khả năng lớn nhất. Lưu Hiểu Thúy. Thế nhưng khả năng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong này có mâu thuẫn. Vương Viễn Thắng lại không ngốc. Hắn tại sao muốn lên trên treo? Trong này nhất định có ta không có hiểu rõ sự tình. Lưu Hiểu Thúy bộ dạng thoạt nhìn không giống như là giả bộ. Hoặc có lẽ là, nàng diễn quá rất thật. Rất thật đến ta xem không ra bất kỳ tì vết nào. Ta đột nhiên phát hiện, lần này nhận Vương Viễn Thắng nhà lần thứ hai chôn cất việc. Dường như xa xa không có biểu hiện ra chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bước nhanh trở lại Vương Viễn Thắng trong nhà. Ta thấy Vương Viễn Thắng đích thi thể đã từ nhà chính để xuống. Quan tài đứng ở gian nhà chính bên ngoài. Yêu công đang ở chuẩn bị linh vị này một ít công việc. Ta đi vào phòng bên trong. Chứng kiến Lưu Hiểu Thúy một người ngồi ở góc. Vô thần nhìn chằm chằm Vương Viễn Thắng đích quan tài. Suy nghĩ một chút. Ta đi tới Lưu Hiểu Thúy bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thím nhi, người có họa này sáng phúc. Không ai có thể dự liệu. Nén bi thương a, kỳ thực a, đối với Vương Viễn Thắng người này lại chết như vậy. Ta còn thực sự chưa nói tới có cảm giác gì. Bởi vì là hắn đối với người thứ hai lão bà làm những chuyện kia. Mặc dù là bị người giật dây, nhưng có thể làm ra tới. Cũng đủ để chứng minh người này lương tâm xấu đến mức nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách ngôn nói rất hay. Không phải là không báo. Thời điểm chưa tới. Nghe được lời của ta. Lưu Hiểu Thúy xoay đầu lại nhìn ta liếc mắt. Cũng không nói lời nào. Mà ta đem ta trước nghi ngờ trong lòng hỏi thăm một cái Lưu Hiểu Thúy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thím nhi. Ngươi có thể cho ta nói một chút trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi phát hiện hơn xa thúc thời điểm. Là cái gì tràng cảnh? Hỏi xong vấn đề này sau đó. Ta liền rơi vào trầm mặc. Cũng không có sốt ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua 2 phút thời gian. Lưu Hiểu Thúy mới vừa rồi rằng giặc lên tiếng. Nói cho ta biết lúc đầu Vương Viễn Thắng tối hôm qua liền suốt đêm trở về Trấn Tử lên. Bất quá ngày thứ hai lúc xế chiều. Vương Viễn Thắng còn nói hắn có việc phải về làng một chuyến. Nói xong buổi tối phải trở về. Nhưng đã đến buổi tối. Lưu Hiểu Thúy lại nói Vương Viễn Thắng đích điện thoại không gọi được. Nàng nghĩ trong lòng lo lắng. Liền đem hài tử đặt ở trong nhà cho nàng ra lão người nhìn. Tự mình một người tới làng tìm Vương Viễn Thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Vương Viễn Thắng nhị lão bà sự tình. Ta đoán Lưu Hiểu Thúy biết đến không nhiều lắm. Mà khi lúc ngày thứ hai vừa rạng sáng Vương Viễn Thắng liền đem Lưu Hiểu Thúy đuổi về trấn trên. Cho nên chuyện phát sinh phía sau. Nàng vậy cũng không biết. Chấm, nếu không, nàng một nữ nhân tuyệt đối không có can đảm đi đường đêm tới làng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở về thôn Lưu Hiểu Thúy tự nhiên trước tiên về nhà. Vừa xong nhà chính cửa, nàng liền thấy Vương Viễn Thắng cả người rớt tại trong gian nhà chính gian. Thân thể lắc lư một cái thoáng một cái. Lúc đó liền cho nàng sợ mất mật rồi. Cũng không còn chú ý xem Vương Viễn Thắng lúc đó có còn hay không khí nhi. Ngay cả cút mang phá đi nhà của ta. Chuyện sau đó cũng liền cùng ta biết đến tiếp thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng ta trước đoán giống nhau. Kỳ thực ở Lưu Hiểu Thúy trước khi tới. Vương Viễn Thắng cũng đã treo cổ chết đi. Ta lại hỏi Lưu Hiểu Thúy. Vương Viễn Thắng trở lại làng trước. Có cái gì không đặc thù sự tình? Lưu Hiểu Thúy suy nghĩ một chút. Nói cái này nàng nhưng thật ra không có làm sao chú ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Lưu Hiểu Thúy nói chuyện phiếm một hồi. Phát hiện không có gì tin tức hữu dụng sau đó. Ta làm cho Lưu Hiểu Thúy nghỉ ngơi trước một cái. Dù sao một hồi có một phân đoạn là nàng cấp cho Vương Viễn Thắng khóc tang. Ước đoán một hồi Lưu Hiểu Thúy nhà lão nhân cũng sẽ mang theo hài tử tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ sườn bên trong nhà đi ra. Ta thấy yêu công vẫn còn ở bận việc. Chứng kiến bốn phía không có ai. Ta liền đi tới yêu công bên người. Thấp giọng với hắn hỏi. Yêu công, cái này treo cổ chân người dưới không phải đều phải có cùng ghế. Hoặc là mượn đạp đồ đạc sao? Cái này Vương Viễn Thắng dưới chân làm sao không có gì cả. Ta đem trước ta đến cái này nhà chính cửa tất cả những gì chứng kiến cho yêu công trần thuật một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có ta từ Lưu Hiểu Thúy chỗ nghe được một ít gì đó. Ta cũng không biết nói ra đối với yêu công có hữu dụng hay không. Nghe xong ta nói, yêu công lại trầm ngâm xuống tới. Cúi tờ này mặt mo. Ta cũng không biết yêu công bây giờ đang ở nghĩ cái gì đồ đạc. Qua một lúc lâu, yêu công mới vừa rồi đánh giá bốn phía. Chứng kiến chu vi không ai sau. Yêu công tới gần ta. Thấp giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai nói với người người nọ là chính mình thượng điếu đích. Cái này chặt sọ não biểu diễn. Cũng không biết là không phải đắc tội người nào. Coi như muốn giết chết hắn. Giết chết còn chưa tính. Trả lại cho hắn treo ở nhà chính bên trong. Đây là làm cho hắn chết không yên lành. Yêu công đem thanh âm đè rất thấp. Dường như rất sợ người bên cạnh nghe được giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên người này a, ngàn vạn lần chớ làm cái gì thiếu đạo đức sự tình. Cái này Vương Viễn Thắng một nhà. Tổ tiên thì không phải là thứ tốt gì. Nhìn yêu công thổn thức không dứt dáng vẻ. Trong lòng ta lại nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Nghe yêu công ý tứ này. Vương Viễn Thắng dĩ nhiên không phải là mình thượng điếu đích. Nhưng để cho ta nghĩ không rõ. Rốt cuộc là lý do gì? Có thể để cho một người như thế nghe lời treo cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy hiếp, vẫn có cái gì khác nguyên nhân. Vương Viễn Thắng loại này không có gì lương tâm người. Ta không cho là có vật gì có thể uy hiếp được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như căn cứ yêu công theo như lời. Vương Viễn Thắng cũng không phải là tự nguyện treo cổ. Như vậy thì là phía sau cái kia làm cho hắn thượng điếu đích người. Đoan đi dưới chân hắn ghế. Ta xoay người nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đang bận việc. Thậm chí không có ai chú ý tới ta. Người kia rốt cuộc là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nhân loại. Rất có thể đang ở trong thôn chúng ta. Chấm. Buổi tối. Đêm đã rất thâm. Bởi vì làm tang sự đều cần mọi người cùng nhau thức đêm. Cho nên đều sẽ bàn bạc nhi bữa ăn khuya cho mọi người ăn. Nếu không, cả đêm không ăn đồ đạc. Không ai chịu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hửng đông nhanh một chút thời điểm mới bắt đầu cật dạ tiêu. Tình huống bình thường ngủ sớm rồi. Nhưng chịu đựng đêm còn rất đói. Ta đi đánh một chén phấn chuẩn bị viết vừa xuống bụng tử. Mới vừa ăn phân nửa ta trong túi quần điện thoại di động dĩ nhiên chấn động. Ta bắt đứng lên vừa nhìn. Dĩ nhiên là Gia Gia đánh tới điện thoại. Cái này hơn nửa đêm. Gia Gia không nghỉ ngơi gọi điện thoại cho ta xong rồi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ta vẫn là chuyển được Gia Gia điện thoại. Không đợi ta nói chuyện, bên trong điện thoại liền truyền đến Gia Gia thanh âm lo lắng. Oa, Vương Viễn Thắng có phải là chết hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Gia Gia thanh âm, ta không suy nghĩ nhiều. Hỏi Gia Gia là ai nói cho hắn biết tin tức. Gia Gia thanh âm trở nên có chút gầm hét lên. Để cho ta đừng động những thứ vô dụng này. Liền hỏi ta Vương Viễn Thắng có phải là chết hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hướng về phía bên đầu điện thoại kia Gia Gia lên tiếng. Vương Viễn Thắng đích thật là chết. Nhưng lại chết rất kỳ quặc. Hắn là trên. Không đợi ta nói xong. Gia Gia bên kia trực tiếp cắt đứt lời của ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oa, nhanh. Nhanh về nhà kêu lên ba người. Tới thị trấn tìm ta. Nhanh lên một chút. Sau đó. Bên trong điện thoại Gia Gia thanh âm đã trở nên không gì sánh được lo lắng. Ta vừa mới chuẩn bị hỏi Gia Gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao nghe như thế cấp tốc? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ta biết, Gia Gia nóng lòng như vậy như đốt. Nhất định là có nguyên nhân. Bỏ lại chiếc đũa liền hướng trong nhà chạy. Gia Gia để cho ta mang theo ba ta đi thị trấn tìm hắn. Không chừng là đã ra cái gì việc gấp nhi. Dọc theo đường đi ta không dám nghỉ ngơi. Một hơi thở bỏ chạy về nhà. Đẩy cửa ra mà bắt đầu gọi ta là ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng trong phòng không âm thanh đáp lại ta. Đến giữa cửa đẩy cửa một cái. Bên trong căn bản là tới cửa xuyên. Ba, Gia Gia bên kia dường như xảy ra chuyện. Để cho chúng ta hiện tại liền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đẩy cửa đi vào. Ta liền trực tiếp lên tiếng. Sau một khắc, ta nhìn rỗng tuếch giường. Cả người trong lòng lộp bộp một tiếng. Ba ta. Không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.